Vạn Đạo Long Hoàng, chương 523, đánh chết tiểu thành vương giả. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lập tức Lục Minh tâm thần chìm vào đến mấy cái trong chữ vật giới chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng không để ý gì tới đến những vật khác, hắn đầu tiên đem cực phẩm linh tinh toàn bộ thanh lý đi ra. Hàn Man, Mộc Sâm, Mộc Lâm Tam trên thân người cực phẩm linh tinh tổng cộng 10 vạn tả hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng thêm Lục Minh nguyên bản có lục vạn, hiện tại, Lục Minh tổng cộng có 16 vạn khối cực phẩm linh tinh. 16 vạn cực phẩm linh tinh, đầy đủ ta đột phá võ vương tam trọng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lóe lên, lập tức vung tay lên, 2 vạn khối cực phẩm linh tinh lơ lửng trên không trung. Phanh, phanh, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 vạn khối cực phẩm linh tinh, toàn bộ bạo nổ tung ra, Lục Minh điều khiển cửu long huyết mạch đem cực phẩm linh tinh bên trong đến linh khí toàn bộ thôn phệ, bắt đầu trùng kích võ vương tam trọng. Rất nhanh, 2 vạn khối cực phẩm linh tinh đã bị toàn bộ luyện hóa, Lục Minh lại lấy ra 2 vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 vạn lại 2 vạn. Rất nhanh, Lục Minh tựu đã luyện hóa được trọn vẹn 12 vạn khối cực phẩm linh tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá cho ta, chấm, 12 vạn khối cực phẩm linh tinh, chuyển hóa thành chân nguyên, quả thực mênh mông vô cùng, hùng hậu tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại quy mô chân nguyên, nhảy đằng không ngớt hướng về võ vương tam trọng phát khởi trùng kích. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, một tiếng nổ vang, Lục Minh khí tức trên thân kịch liệt bành nở lên. Võ vương tam trọng, đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hao phí 12 vạn khối cực phẩm linh tinh, Lục Minh tu vị rốt cục đột phá võ vương tam trọng, thực lực tăng nhiều. Tiếp tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dứt khoát đem cuối cùng 4 vạn khối cực phẩm linh tinh toàn bộ lấy ra toàn bộ thôn phệ tăng lên tu vị. Không lâu cuối cùng 4 vạn khối cực phẩm linh tinh toàn bộ chuyển hóa làm Lục Minh chân nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tu vị, đạt tới võ vương tam trọng sơ kỳ đỉnh phong, cũng không có đột phá võ vương tam trọng trung kỳ. Đến võ vương tam trọng, đột phá cần cực phẩm linh tinh, lại tăng nhiều hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ vương tam trọng sơ kỳ, không biết đối mặt tiểu thành vương giả, như thế nào đây? Lục Minh ánh mắt lóe lên, sau một khắc hắn ra trí tôn thần điện, phóng lên trời, hướng về lai lịch bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, mấy vạn dặm lộ trình thoáng một cái đã qua. Đột nhiên, Lục Minh ngừng lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước đang có lục đạo thân ảnh, cực tốc phi hành. Bỗng nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, phía trước đó là Lục Minh. Lục Minh ở phía trước gia tốc, không nên bị hắn chạy thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài tiếng giống to vang lên, lục đạo thân ảnh, nhanh như điện chớp giống nhau hướng về Lục Minh vọt tới. 6 người này, đúng là thánh gia 6 cái thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com. Lục Minh lập vào hư không, vẫn không nhúc nhích, không gian rung rung, 6 cái thánh gia thanh niên bay tới, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mãnh liệt bành trướng khí tức theo thánh gia thanh niên trên người hiện lên mà ra, không chút nào che giấu. Nhất cái võ vương tứ trọng trung kỳ tiểu thành vương giả, 3 cái võ vương tam trọng, lưỡng võ vương nhị trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt quét qua, đối với thánh gia 6 cái thanh niên tu vi nhiên tại ngực. Ha ha, người này rõ ràng không chạy, chẳng lẽ là sợ choáng váng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể như thế nào, cái này công lao, là của chúng ta rồi. Mấy cái thánh gia thanh niên cười to, vẻ mặt đùa giỡn hành hạ nhìn xem Lục Minh, giống như Lục Minh có thể tùy ý bị bọn hắn đắn đo rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút ra tay coi chừng một ít, người này, không đơn giản. Cái kia tiểu thành vương giả cao mày nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có cường ca ngươi tại, người này, chờ mình không được sóng gió gì. Một cái khác thanh niên cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chiến lực là cường, nhưng cùng tiểu thành vương giả, vẫn có một đoạn chênh lệch đấy, bọn họ rất yên tâm. các ngươi nói nhảm xong chưa, đã xong, cũng có thể đi tử rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh mở miệng, cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáu cái thánh gia thanh niên hơi sững sờ, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tu vị toàn bộ bộc phát, nhất đạo cự đại mũi thương quét ngang mà ra. Mũi thương quét ngang bát phương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, sáu cái thanh niên sắc mặt đại biến, cầm đầu tiểu thành vương giả thánh cường, bộc phát ra khủng bố khí tức, nhất đao chém ra, đạt tới nhất cấp tiểu thành thổ ý cảnh, ầm ầm bộc phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác ngũ cái thanh niên cũng nhao nhao bộc phát toàn lực. Bởi vì Lục Minh một phát này, lại để cho bọn hắn cảm giác được nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, oanh, liên tục lục đạo nổ vang, ngũ cái thánh gia thanh niên, như đạn pháo giống nhau hướng về sau cuồng lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là thánh cường, cũng là thân thể run lên, trên không trung hướng về sau liền đạp 9 bước mới ngừng lại được. Chiến lực của ngươi, làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh cường trong mắt lộ ra vẻ khó tin, Lục Minh rõ ràng năng nhất thương oanh lui hắn. Làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khác thế nhưng là tiểu thành vương giả, không gì hơn cái này. Sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quát lạnh nhất bộ bước ra, một bước này bước ra, Lục Minh thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng không có thẳng hướng thánh cường, mà là hướng năm người khác đánh tới. Không tốt, lui, các ngươi mau lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh cường sắc mặt cuồng biến, giống to mà bắt đầu, đồng thời phi thân hướng về Lục Minh đuổi theo. Xíu, yêu yêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com Nhưng Lục Minh tốc độ quá là nhanh, lập tức tự xuất hiện tại lưỡng võ vương tam trọng thanh niên trước người, hai đạo mũi thương tuyệt thế sắc bén, hướng về hai người ám sát mà đi. A hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người kinh hãi giống to, bộc phát ra toàn lực muốn ngăn cản được. Nhưng, hiện tại Lục Minh đã đạt tới võ vương tam trọng, như thế nào bọn hắn có khả năng ngăn cản được sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chênh lệch quá xa, phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đạo mũi thương, theo hai người cổ họng xuyên thủng mà qua. Hai người máu chảy như rót, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn phệ chi lực bộc phát đem hai người máu huyết thôn phệ, đồng thời chân nguyên nhất cuốn, hai người chữ vật giới chỉ cũng bị Lục Minh thu nhập chí tôn thần trong điện. Lập tức thân hình lóe lên, hướng về ba người còn lại đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người kia kinh hãi gần chết bỏ mạng chạy vội, nhưng Lục Minh thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ tốc độ thật sự quá là nhanh, bọn họ căn bản không cách nào đào tẩu. Liên tục ba tiếng kêu thảm thiết, còn lại ba cái thánh gia thanh niên toàn bộ bị Lục Minh đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, chữ vật giới chỉ cùng tinh huyết Lục Minh là sẽ không bỏ qua đấy. Đáng chết, ngươi rõ ràng dám giết ta thánh gia anh kiệt Lục Minh, lên trời xuống đất không ai có thể cứu được rồi ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh cường trơ mắt ếch ra nhìn ngũ cái thánh gia thanh niên bị đánh chết. Sự cuồng loạn kêu lên, hiện tại, đến phiên ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn về phía thánh cường. Ha ha, ngươi cũng muốn giết ta. Ta thừa nhận, ngươi chiến lực hoàn toàn chính xác cường đại, đã vượt qua ta, nhưng chỉ vẻn vẹn là đã vượt qua một tia mà thôi, ta một lòng muốn đi, ngươi há có thể lưu lại ta, Lục Minh, ngươi tự đợi đến ta thánh gia trả thù a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh cường phát ra âm lãnh tiếng cười, sau đó thân hình khẽ động muốn rút đi. Từ, cực đạo nhất kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân thể, như đại long giống nhau đong đưa, nhân thương hợp nhất hóa thành kinh thiên nhất kích. Này nhất kích xuyên thủng hư không, lập tức xuất hiện tại thánh cường trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh cường đồng tử kịch liệt co rút lại, Lục Minh một phát này, lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng. Ngăn trở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh cường trong nội tâm điên cuồng hét lên, nhất cấp tiểu thành thổ ý cảnh vận chuyển tới cực hạn, trong thiên địa thổ linh lực điên cuồng hội tụ mà đến, hình thành từng khối tấm bia đá, ngăn cản trước người. Ngay lập tức Thánh Cường tự bày ra 99 khối tấm bia đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủ ý cảnh am hiểu nhất đấy, đúng là phòng ngự. Nhưng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, phanh, những, này tấm bia đá, tại Lục Minh mũi thương xuống, như giấy mỏng giống như, lập tức vang lên 99 âm thanh nổ vang, 99 khối tấm bia đá, bị xuyên thủng ra nhất cái trước sau sáng lỗ thủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phóc, góc chuyện audio.com, huyết quang bắn ra Thánh Cường mi tâm, cũng xuất hiện nhất cái trước sau sáng lỗ thủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.